ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, 388, đệ 386 chương. Học tỷ, thỉnh dùng sức tấu ta. Ta, còn có thể, chiến. Mạc Thiên Kiều cắn răng dùng hết khí lực gầm nhẹ. Lập tức cả người lại trùng trước mắt đối thủ vọt đi qua. Người này, là đồ điên đi, toàn bộ diễn võ trường người xem đều xôi trào. Lăng Hiểu thật vất vả vọt vào trong đám người, vừa vặn thấy được Mạc Thiếu Khanh Mạc Lão Sư thân ảnh. Mạc Lão Sư, đây là có chuyện gì? Mạc Thiên Kiều đều như vậy, ngươi không kêu ngừng sao? Lăng Hiểu có chút vội vàng hỏi một câu, là Lăng Lão Sư à? Lúc này Mạc Thiếu Khanh ánh mắt cũng có chút hồng. Lăng Lão Sư, ngươi biết không, loại này có tâm huyết học sinh, ta đã thật lâu không gặp đến. Ngươi không biết là nhiệt huyết sôi trào sao? Chúng ta Phương Đường thị chính là khuyết thiếu như vậy tâm huyết a. Chiến, chiến, chiến, chỉ cần bất tử, liền tuyệt không nhận thua. Lăng Hiểu, này tâm huyết cố nhiên là tốt, nhưng là vạn nhất chân đánh chết đâu. Lăng Hiểu đang muốn mở miệng, lại nhìn đến trên lôi đài vị kia tứ trọng cao nhất lão sinh một mặt bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Không đánh, không đánh, vạn nhất thất thủ đem ngươi đánh chết, ta khả đam không dậy nổi trách nhiệm, ta nhận thua còn không được sao? Hắn thầm nghĩ ở Phương Đường võ đạo trong học viện an tâm không lý tưởng. Vốn tưởng rằng tham gia vụ kỹ thực tiễn khóa, cùng năm nhất tân sinh luận bàn một chút kiếm điểm học viện tích phân là nhất kiện thoải mái đến. Cực điểm hảo sự, ai biết hội ngộ đến như vậy một kẻ điên. Thật sự là suối quẩy a. Đáng tiếc a đáng tiếc, Mạc Thiếu Khanh ở một bên lắc lắc đầu. Gọi người thượng lôi đài đem Mạc Thiên Kiều giúp đỡ đi xuống. Trực tiếp đưa đến học viện phòng chữa bệnh. Kế tiếp ai tưởng đi luận bàn, khoảng cách tan học còn có một quãng thời gian. Mạc Thiếu Khanh quay đầu nhất nhìn thoáng qua phía sau các học sinh. Ta, lão sư, xem ta, hơn 20 cái học sinh. Phía sau tiếp trước giơ lên thủ. Này giúp đứa nhỏ, này hai ngày không biết là như thế nào. Đều cùng đánh kê huyết dường như. Mạc Thiếu Khanh tùy tay điểm một cái nữ đồng học. Joy Na, liền ngươi đi. Joy Na là trong lớp tối xinh đẹp nữ sinh. Hơn nữa trong nhà điều kiện tốt lắm. Mạc Thiếu Khanh biết Joy Na tư chất kỳ thực là trong ban kém cỏi nhất. Lá gan cũng có chút tiểu. Sở dĩ có thể thuận lợi nhập học. Tự nhiên là bởi vì Kiều gia ở sau lưng làm không ít vận tác. Ta, lão sư, ta sợ, Joy Na không nghĩ tới bản thân sẽ bị điểm danh. Nàng có chút sợ hãi nhìn Mạc Thiếu Khanh, lập tức lại thấy được Mạc Thiếu Khanh bên người Lăng Hiểu. Lăng lão sư, ta sợ, đừng sợ, Lăng Hiểu đối Joy Na cũng có chút ấn tượng. Bởi vì nàng lên lớp luôn cúi đầu, người khác vây xem đối chiến thời điểm. Nàng cũng luôn đứng xa xa. Này nữ hài nhi, lá gan thật sự có chút tiểu. Rèn luyện một chút cũng là tốt. Ngươi đi lên đi, lão sư hội ở mặt dưới xem ngươi. Ngươi cố lên, Lăng Hiểu mỉm cười cổ vũ Joy Na một câu. Joy Na ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Lăng lão sư cổ vũ ta. Vui vẻ, tuy rằng vẫn là có chút hơi sợ. Nhưng là, ngẫm lại Mạc Thiên Kiều. Ngẫm lại khác đồng học nhóm tích cực bị đánh bộ dáng. Joy Na không khỏi thật sâu hít một hơi, yên lặng đĩnh nổi lên ngực, không phải là bị đánh sao? Ta có thể đi, hoài vô cùng lừng lẫy tâm tình. Joy Na đi lên lôi đài, mà phụ trách cùng nàng luận bàn đối chiến là một vị khác người có tuổi cấp nữ đồng học. Học muội, ngươi phải cẩn thận, nữ học tỷ ôn nhu cười. Nhưng là trên người hơi thở không chút nào không có yếu bớt. Học tỷ, thỉnh, thỉnh, dùng sức tấu ta đi. Joy Na đem ánh mắt nhất bế, dùng sức hô to một tiếng. Toàn trường người xem, đệ 387 chương hôm nay nhất định phải tiến bộ. Diễn võ trường không khí có trong nháy mắt xấu hổ, bởi vì, Joy Na đứng ở trên lôi đài, vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Một mặt nằm bình nhậm ngược bộ dáng, đối diện học tỷ, đây là gì lộ số? Mạc lão sư, này, học tỷ không có biện pháp, đành phải quay đầu nhìn về phía dưới lôi đài Mạc Thiếu Khanh lão sư. Ngạch, lúc này Mạc Thiếu Khanh cũng là một mặt hắc tuyến. Xấu hổ không được, nếu không, Doi Na đồng học, ngươi xuống dưới, nhường Tô Nhược Băng thượng đi, Mạc Thiếu Khanh cũng thoáng. Cảm thấy có chút dọa người. Cái gì? Doi Na mạnh mở mắt, vành mắt lập tức liền đỏ. Mạc lão sư, Lăng lão sư, ta có thể, ta thật sự có thể. Thật vất vả cố lấy dũng khí đứng ở trên lôi đài. Liền như vậy đi xuống. Nàng không nghĩ như vậy dọa người a. Đại gia đều có thể, vì sao nàng không thể? Người xem toàn ban đồng học, người nào không là bị người tấu mặt mũi bầm dập, liền ngay cả thân thể gầy yếu Tô Nhược Băng, trên người cũng có thương. Doi Na gắt gao nắm chặt nắm tay, nàng không nghĩ tha đại gia chân sau, nàng không muốn làm duy nhất không bị đánh nhân. Này không là nàng ước nguyện ban đầu, nàng hôm nay, nhất định phải tiến bộ. Doi Na ngươi, Mạc Thiếu Khanh còn muốn nói cái gì? Một bên Lăng Hiểu lại đang lúc này nhàn nhạt mở miệng. Muốn không phải là nhường Doi Na thử xem đi. Đúng rồi, vị này đồng học Lăng Hiểu quay đầu nhìn đứng ở Doi Na đối diện người có tuổi cấp học tỷ. Ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, cứ dựa theo bình thường luận bàn tiến hành là đến nơi. Nàng nếu không động thủ không phản kích, ngươi liền một quyền đem nàng lược đổ, này đối với ngươi mà nói hẳn là không khó đi. Ngạch, trên lôi đài nữ đồng học sừng sốt một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Được rồi, ta đây bắt đầu, ta thật sự bắt đầu. Nữ đồng học quát to một tiếng, lập tức mãnh về phía trước dẫm trận tại chỗ. Phấn quyền mang theo gió lạnh thẳng đến Doi Na bụng, xoát dưới đài tất cả mọi người có thể nghe được quyền phong. Này một quyền nếu đánh trúng, kia khả thật là đủ Doi Na chịu được. Nhưng là, nhường mọi người ngoài ý muốn sự tình liền tại đây một khắc phát sinh. Hung mãnh học tỷ nắm tay, thất bại, ngay tại hắn lập tức sẽ đánh trúng khoảnh khắc, Doi Na đột nhiên mở hai mắt, sau đó, động tác bay nhanh né đi qua, thật nhanh tốc độ, một bên học tỷ hơi hơi nhíu mày, thứ hai quyền nối gót tới, hai chiêu trong lúc đó cơ hồ là vô khâu liên tiếp. Nhưng là, này một quyền, lại như trước thất bại. Doi Na tốc độ, thế nhưng thần kỳ mau. Đây là, Mạc Thiếu Khanh đứng ở dưới đài một mặt kinh dị. Lập tức cúi đầu nói nhỏ, Doi Na tư chất rõ ràng. Rất kém, nhưng là nàng cư nhiên luyện thân pháp phụ kỹ. Hơn nữa hẳn là đã đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Hay là đây là nàng đặc thù thiên phú? Trách không được nàng vừa mới đứng bất động đâu. Chẳng lẽ đây là nàng chiến thuật? Là, như vậy sao? Một bên Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Lúc này, trên lôi đài hai người còn tại chiến đấu. Một cái không ngừng tiến công. Một cái khác lại tổng có thể ở cuối cùng một khắc hoàn mỹ tránh né. Cứ như vậy quá 10 phút, người có tuổi cấp bồi luyện học thì rốt cục thì kiên trì không được. Nàng ổn định thân hình. Hướng về phía dưới đài Mạc Thiếu Khanh vẫy vẫy tay. Mạc lão sư, ta không được, thân pháp không là của ta cường hạng. Ta, không phải là đối thủ của nàng a. Này tên là Doi Na tiểu nha đầu. Cũng quá giảo hoạt, Doi Na, được rồi, Doi Na, ngươi cũng xuống dưới đi. Mạc Thiếu Khanh mỉm cười mở miệng. Tuy rằng không có chủ động phóng ra, nhưng là ngươi phòng thủ năng lực thật cường. Không sai. Không sai, hạ, đi xuống, Doi Na trừng mắt nhìn, có thế này hậu chi hậu giác nhớ tới. Bản thân vốn nên là lên đài bị đánh a. Đệ 388 chương Mạc lão sư, không bằng để cho ta tới đi. Lão sư, có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội? Doi Na vành mắt lại đỏ, đều tự trách mình vô dụng, hồi nhỏ bởi vì nhát gan. Nhìn đến nhất con chó nhỏ đều phải thét chói tai chạy trốn. Sau này, mẹ sợ bản thân chạy trốn động tác quá chậm, bị cầu đuổi theo, liền tiêu tiền thỉnh một cái võ giả giáo bản thân luyện tập tăng cường tốc độ thân pháp phụ kỹ. Cái gọi là quen tay hay việc, Doi Na trốn tránh giống như là thân thể bản năng giống nhau. Chỉ cần nhất gặp được nguy hiểm, nàng đệ một cái ý niệm trong đầu cho tới bây giờ đều là trốn tránh, mà không là đối mặt. Nguyên bản, Joyna cũng không biết là này có cái gì không tốt, nhưng là theo tuổi lớn lên, kiến thức đến thế giới tàn khốc, đặc biệt tiến vào phương đường võ đạo học viện, nhìn đến này phổ thông xuất thân đồng học đều như vậy nỗ lực thời điểm. Joyna cũng thật sâu bị cảm nhiễm, nàng cũng tưởng, là một cái có gan đối mặt dũng giả. Này, đối mặt Joyna yêu cầu, Mạc Thiếu Khanh một mặt không nói gì, nhưng là xem tiểu nha đầu đỏ mắt vành mắt đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn không khỏi thở dài, quay đầu nhìn nhìn một bên vây xem khác vài cái học sinh lớp lớn. Các ngươi có hay không nguyện ý lên đài cùng nàng luận bàn? Dưới đài vài người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lắc lắc đầu. Này nữ hài nhi vừa thấy chính là nuông chiều từ bé. Luận bàn thời điểm nếu là không cẩn thận thu không được thủ đả thương nàng. Chỉ sợ muốn chọc phiền toái. Lại nói, nàng thân pháp cực kỳ quỷ dị. Vạn nhất liên nàng đều đánh không lại. Truyền ra đi chẳng phải là thật dọa người. Không có người nguyện ý cùng Joyna luận bàn. Như thế nhường Mạc Thiếu Khanh có chút ngoài ý muốn. Đã như vậy, đợi chút. Mạc lão sư, không bằng để cho ta tới đi. Đứng ở một bên Lăng Hiểu lúc này đã bắt đầu hoạt động cổ tay. Làm nổi lên nóng thân vận động. Lăng lão sư, một năm nhất ban thằng nhãi con nhóm tất cả đều nhiệt tình tăng vọt đứng lên. Dẫn tới chung quanh học sinh khác một trận ghé mắt. Lăng lão sư, ngươi, Mạc Thiếu Khanh ngoài ý muốn xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu là Lăng hiệu trưởng nữ nhi. Nàng một ít tình huống. Mạc Thiếu Khanh đều là biết đến. Lăng Hiểu không là võ giả, chính là một cái văn khoa lão sư. Này, không đợi Mạc Thiếu Khanh ngăn trở, Lăng Hiểu đã nhẹ nhàng nhảy, cả người thả người đến trên lôi đài, nhu nhu cổ, có sống giật mình bả vai. Lăng Hiểu nhíu nhíu mày, đem bản thân màu đen tây trang áo khoác thoát xuống dưới. Tùy tay ném cho phía dưới Tô Nhược Băng, trước bang lão sư cấm siêu, là... Dưới đài Tô Nhược Băng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong ánh mắt đều là kích động. Lăng lão sư hiện tại bộ dáng hảo soái khí a, đem đến chính mình nếu có thể giống như nàng thì tốt rồi. Lăng lão sư, lúc này, trên lôi đài Joyna cũng phi thường kích động. Hôm nay Lăng Hiểu ở trên lớp học chỉ đạo đại gia thời điểm. Kỳ thực Joyna cũng rất muốn tiến lên, rất muốn nhấc tay, nhưng là... Nàng không dám mơ siêu không nghĩ tới giờ này khắc này, nàng có thể ở diễn võ trường trên lôi đài gặp được Lăng lão sư. Joyna, đừng khẩn trương, yên tâm, lão sư ta sẽ thật ôn nhu. Lăng Hiểu không có lấy bản chuyên, dù sao Joyna thoạt nhìn quá yếu, chỉ có nắm tay đều sợ nàng ăn không tiêu. Hiện tại, chúng ta bắt đầu đi. Lăng Hiểu khinh quát một tiếng, lập tức vọt tới Joyna trước mặt. Nắm tay như gió, Joyna bản năng muốn tránh, nhưng là, chợ mơ siêu, Lăng Hiểu mỉm cười, một quyền đánh vào Joyna trên bụng, tê, Joyna gắt gao cắn răng, mãnh liệt đau đớn nhường đôi mắt nàng càng đỏ, nhưng là nàng không có kêu ra tiếng, ngược lại là thật, cao hứng, đây là bị tấu cảm giác, đây là, cùng nhân đối chiến cảm giác sao, đối chiến thời điểm, thất thần cũng không phải là hảo thói quen. Lăng Hiểu nói nhỏ, lại ra quyền, lại giã ở tại cùng một chỗ. Lúc này đây, Joyna sắc mặt trắng bệch, đau kém chút kêu ra tiếng. Nếu cảm giác được đau, như vậy, sẽ học sẽ phản kích. Lăng Hiểu thanh âm như bóng với hình, lời còn chưa dứt, thứ ba quyền, đã gần ngay trước mắt. Hết chương.